Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 401, quý ức. Chúng ta nói một chút. 1. Đây là hắn để cho Trần Bạch đi xe vòng quanh thành Bắc Kinh vòng vo không biết bao nhiêu vòng. Tìm nàng suốt một đêm sau. Chỉ còn lại 3 cái nàng khả năng tại. Nhưng hắn còn chưa có đi địa phương. Đường Họa Họa một mực đều cùng hắn duy trì liên lạc. Hắn theo Đường Họa Họa cái kia lấy được đến tin tức là nàng còn không có trở lại trường học. Thật ra thì đáy lòng của hắn biết, nàng ở trường học độ khả thi nhỏ nhất, nhưng là hắn lại sợ nàng là đang cố ý tránh né hắn, để cho Đường Họa Họa giúp đỡ giấu giếm hắn, cho nên vẫn là tự mình đi một chuyến. Về phần nhà của nàng, độ khả thi so sánh khá lớn, nhưng là hắn đến sau, nghe trong nhà quét dọn vệ sinh làm thêm giờ nói về mới biết, cha mẹ của nàng xuất ngoại du lịch hơn nửa tháng. Nàng vẫn còn đang hoành tiệm không có trở lại. Hắn sợ nàng nhất tại Hạ Dư Quang dưới danh nghĩa cái nhà kia bên trong. Bởi vì hắn so với ai khác đều biết. Nàng và hắn xảy ra quan hệ. Núp ở Hạ Dư Quang trong nhà. Kết quả đại biểu cái gì? Nhưng đáy lòng của hắn lại rõ ràng nhất. Nàng ở nơi đó độ khả thi là lớn nhất. Theo trong nhà của Quý Ức đi ra. Hạ Quý Thần trước quẹo đi nhà của mình. Hắn tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ, xác định trên người không có lưu lại bất kỳ mùi thuốc lá. Lúc này mới lấy xuống dây đỏ, giấu ở trong túi, ra cửa, Hạ Dư Quang, dưới danh nghĩa nóc nhà kia. Mặc dù có rất ít người tới vào ở, nhưng mỗi ngày đều có người tới đúng giờ quét dọn, điền mật mã vào, đẩy cửa ra, vào mắt là sạch sẽ thoải mái phòng khách. Trước ghế salon trên bàn trà, cái kia thổi phồng bột hoa hồng, mở đang kiều diệm ướt át, trong căn phòng mỗi một chỗ đồ vật, tất cả bày thật chỉnh tề, hoàn toàn không giống như là có người đi vào bộ dáng. Liền ngay cả tủ giày cạnh, cũng không có dư thừa giày. Hạ Quý Thần mơ hồ đoán được, nàng khả năng không ở chỗ này, nhưng hắn vẫn là ôm lấy một tia vạn nhất tâm tính. Đổi giày, đi vào trong nhà. Đem mỗi một tấc góc tìm khắp một lần. Nàng lại có thể cũng không tại Hạ Dư Quang danh nghĩa trong nhà. Rõ ràng sợ nhất sự tình không có phát sinh. Nhưng Hạ Quý Thần lại không có một chút mừng rỡ tâm tư. Ngược lại có càng nhiều hơn lo âu cùng nóng nảy. Bò vào bộ ngực của hắn. Nàng không có rời đi thành Bắc Kinh. Nàng thường xuyên đi địa phương. Thích đi địa phương. Liền ngay cả nàng chỉ đi qua một hai lần địa phương. Hắn tìm khắp, lại vẫn không thể nào tìm tới nàng. Nàng rốt cuộc đi nơi nào? Một ngày mới đến, mặt trời mới mọc, tản ra quang càng ngày càng sáng ngời. Bên ngoài phòng nhiệt độ càng ngày càng cao. Người đi trên đường phố cùng xe cộ, cũng theo rộn rịp dần dần thành ngựa xe như nước. Mặt trời theo phía đông chuyển tới phía tây xuống núi. Màn đêm buông xuống, cả thành phố ánh đèn lần lượt sáng lên. Bất chi bất giác. Lái xe vòng quanh kinh thành đi vòng vo cả ngày Hạ Quý Thần. Theo thói quen gọi đến điện thoại của nàng. Nghe được tắt máy đáp lại thời điểm. Thần sắc trên mặt của hắn. Đều trở nên có chút chết lặng. Hắn nhìn thẳng về phía trước. Lại mở một khoảng cách. Sau đó liền dừng xe ở ven đường. Đốt một điếu thuốc. Cho nàng phát khởi tin nhắn. Cả ngày đi qua. Nàng vẫn là bật vô âm tín. Nàng đây là vì tránh hắn. Mới như vậy sao? Hạ Quý Thần trong cổ họng giống như là ngạnh thứ gì? Chặn, kìm nén đến bộ ngực hắn có chút đau. Hắn nặng nề rút hai cái khói. Thuốc, sau đó liền từ chính mình mang theo người trong túi công văn. Móc ra điện thoại di động của Hạ Dư Quang. Cái thế giới này lớn như vậy. Nàng nếu như là cố ý muốn ẩn núp hắn. Hắn coi như là có bản lĩnh bằng trời. Cũng chưa chắc có thể tìm được nàng. Nhưng Hạ Dư Quang không giống nhau. Hắn là nàng để ý yêu thích người. Có lẽ hắn có thể dùng thân phận của hắn. Biết nàng ở nơi nào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.